Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về cái pháp hội của các cái đệ tử của Đức Phật. Thì tham dự trong cái pháp hội này thì có 1.250 vị Thánh Tăng A-La-Hán. Thì trong các cái đời Phật trước đó thì cái số lượng mà Thánh Tăng tham dự rất là đông. Có thể 10.000 người, có thể cả 100.000 người. Nhưng mà trong cái pháp hội của Đức Phật Cồ Đàm đó là Gotama, tức Đức Phật Thích Ca đó, thì chỉ có 1.250 vị thôi, mà chỉ có một lần, vì lần thứ hai và lần thứ ba thì không được nói đến, cho nên nghĩ là có một lần. Thì bởi vì các cái đời Phật trước thì thường thường là 3 lần, cho nên cái truyền thống là vậy. Nhưng mà đời Đức Phật Thích Ca nếu mà 3 lần thì lần thứ hai thứ ba không được biết đến, thành ra chỉ coi như có một lần. Thì trong cái pháp hội này thì Đức Phật mới tuyên bố rằng Ngài Sariputta là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mokkana là Ngài Mục Kiền Liên á, một vị trở thành trưởng đệ nhất trưởng đệ tử, tức là Ngài Sariputta. Thì Ngài Sariputta được coi là đệ nhất trí tuệ trong đệ tử của Đức Phật, có nghĩa là cái trí tuệ của Ngài chỉ sau Đức Phật thôi, còn sau Đức Phật là Ngài là đệ nhất trong các đệ tử. Và Ngài Moklana, Ngài Mục Kiền Liên á, là đệ nhất về thần thông. Đó là hai cái vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Thì hôm qua tôi có nói, nhưng mà tôi nói lại cho nó rõ, là sở dĩ hai vị này á, đến sau nhưng mà được Đức Phật chọn làm trưởng đệ tử, thành ra có một số chư tăng thắc mắc là vì có những vị cao hạ hơn là không được chọn. Thì Đức Phật mới nói là hai vị này á, đã phát cái đại nguyện thành đệ tử của Đức Phật. Thì muốn thành một cái trưởng đệ tử của Đức Phật á, thì phải qua một một một A Tăng Kỳ, một A Tăng Kỳ. Hôm qua tôi dùng cái chữ đại kiếp, nhưng mà đại kiếp thì nó hơi không được chính xác, tức là Asankhya là A Tăng Kỳ. Thì quý vị biết Đức Phật của mình, tôi xin mở con ngạc á, là Đức Phật theo cái hạnh trí tuệ, cho nên Ngài chỉ cần 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì Ngài thành Đức Phật toàn giác. Thì cái vị Phật độc giác muốn trở thành vị Phật độc giác đó thì phải tốn 2 A Tăng Kỳ. Còn những cái vị mà trưởng đệ tử của Đức Phật phát đại nguyện trở thành mà trưởng đệ tử Đức Phật thì qua một cái A Tăng Kỳ. Đó, thành ra một A Tăng Kỳ nó lâu lắm. Nó rất là lâu. Tức là nói rằng, trong kinh nói rằng nếu mà quý vị có một cái khối đá mà mỗi cạnh của nó là 8 do tuần. Do tuần có nghĩa khoảng 8 dặm đó. Một khối đá cứng vậy mà cứ 100 năm mà chỉ tới có một người đem một miếng vải tới chùi một lần, chùi cái khối đá đó một lần, 100 năm chùi một lần, mà cho đến khi cái khối đá nó mòn thấy còn chưa thấy A Tăng Kỳ, thành ra nó lâu lâu dữ vậy đó. Thành ra hai ngày này phát cái đại nguyện để trở thành trưởng đệ tử của Đức Phật. Và trong cái pháp hội này Đức Phật nói về cái bài kinh Ovada Patimokkha, tức là những cái nguyên tắc của cái tu viện, mà cái cốt yếu đó thì mình trong cái cuốn Cẩm Nang dựa theo cái tờ lời tiếng Anh thì dịch là cái lời dạy tu tập, tức là những lời tu tập mà cho những cái vị thánh tăng A-la-hán ngay trong cái tu viện. Thì trong cái bài kinh này thì có ba cái dòng kệ. Thì cái dòng kệ đầu tiên thì sư đọc cho quý vị nghe và đã giảng cho quý vị nghe hôm qua rồi, thì hôm nay sư nhắc lại. Thì đó là tôi xin được đọc là: nhẫn nại là kiên nhẫn nhất, niết bàn là tối thượng, chư Phật dạy gây thương tổn người khác không phải là tăng, và làm người khác đau khổ không phải là sa môn. Thì đó là cái bài kệ mà sư giảng hôm qua. Thì hôm nay sư đọc lại. Thì sư nói rằng trong một cái khóa thiền niệm xứ minh sát tích cực như thế này thì các thiền sinh cần cái sự nhẫn nại đối với những cái điều kiện nó xảy ra trong cái cơ thể của mình, như là nóng, lạnh, đau, nhức, khó chịu, vân vân. Thì dù bất cứ cái trường hợp nó xảy ra đi nữa, mình đừng có thất niệm, có nghĩa là luôn luôn cố gắng chánh niệm ghi nhận những cái cảm giác khó chịu, nó có làm sao quý vị ghi nhận đúng như làm vậy. Có nghĩa là quý vị khi mà ghi nhận cái cảm giác khó chịu á, quý vị cố gắng ghi nhận, đừng có cho cái cảm giác đó là của mình, mà chỉ nghĩ là nó là một cảm giác thôi. Quý vị thử làm đi, quý vị thấy sẽ khác liền à. Quý vị nói chỉ là cảm giác thôi, tự nhiên quý vị thấy nó nhẹ hẳn một nửa đó. Rồi quý vị có làm sao, quý vị nhận ghi như vậy. Và quý vị chớ có mong cầu, chớ có mong cầu là hết cái sự đau nhức. Tại vì sao? Tại vì khi quý vị mà mong cầu có nghĩa là quý vị có cái tâm tham trong đó. Mà quý vị bị học mà Abhidhamma đó, quý vị thấy là trong tâm mình khởi cái tâm tham á, tức là cái tâm bất thiện, thì cái thiện tâm nó không có. Có nghĩa là quý vị không có chánh niệm ngay lúc đó. Quý vị nhớ cái điểm đó, thành ra khi quý vị mà muốn cho hết đau, quý vị phải niệm liền. Niệm là muốn muốn liền, để cho cái tâm nó biến mất đi, cái chánh niệm nó có, cái thiện tâm nó sanh khởi lên. Quý vị, tôi share những cái kinh nghiệm bản thân tôi thực tập với quý vị, tại vì nó quý vị mà làm đúng như vậy, quý vị không ngờ nó tiến bộ như cỡ nào. Thường thường mình đau cái mình than phiền, mình khó chịu cái mình mong cho nó hết, thành ra mình thấy ủa sao một cái đau hoài. Còn nếu quý vị nghĩ là khó chịu, biết là nó khó chịu, nó không phải là của mình, nó chỉ là một cái cảm giác thôi, và quý vị ghi nhận và đừng mong cầu, quý vị sẽ thấy nó khác thế nào. Quý vị còn cả tháng quý vị làm thử nhé. Những cái cảm giác khó chịu thì quý vị cần nhẫn nại ghi nhận chúng, có làm sao ghi nhận đúng như vậy thì sư mới nói là nhờ đó tiến bộ nó sanh ra trong cái sự thực tập của mình, đó có sự tiến bộ trong cái sự thực tập. Quý vị tập cái hạnh nhẫn nại, bởi vì cái hạnh này nó cho mang lại những cái kết quả tốt cho quý vị. Thì thư nói rằng nếu mà quý vị hỏi những cái thiền sinh mà kinh nghiệm đó, họ có tập tốt đó, thì trong cái trường hợp mà có những cái cảm giác khó chịu như vậy thì phải làm gì, thì họ cũng nói là phải cố gắng kiên trì và nhẫn nại ghi nhận những cái cảm giác này thôi ha. Có sao, đúng như là vậy. Thì rồi sư đọc cái bài cũng cái dòng kệ thứ hai, câu thứ hai là Niết bàn cao tột Đức Phật dạy. Không ai nghi ngờ về cái điều này cả. Tuy nhiên, nếu mà đặt họ trước cái hoàn cảnh là phải chọn giữa cái hội chợ, tức là đi chơi vui đó, và đông người, và chọn cái Niết bàn, tức là mình tập mà khó khăn để mình đạt Niết bàn đó, thì họ chọn cái nào? Thì đa số là chọn cái hội chợ vì họ thích cái thú vui. Hoặc là mình chọn cho họ chọn giữa cái tài sản, có tài sản và có được Niết bàn, thì đa số cũng chọn là có tài sản. Tại vì ít người chọn Niết bàn là vì muốn chọn Niết bàn đâu có liền, phải tập rất là khổ, quý vị thấy thế, tập rất là công phu, cho nên ít người chọn. Thành ra dù biết Niết bàn cao tột nhưng mà ít người chọn, ý là cái sự giải thích là như vậy. Và có một vị tăng trong một cái buổi pháp thoại có nói rằng có hai cách chữa trị, cái chữa trị bằng cách bói toán và cách chữa trị bằng giáo pháp, tức là thực hành pháp. Thì người thường thường người ta tìm cách chữa trị bằng bói toán, thì sư không có giải thích cái sự chữa trị bằng bói toán, nhưng mà khi quý vị gặp khó khăn đó, có những người đi coi thầy bói đó, để tìm cái cách như thế nào để mà mình vượt qua cái khó khăn, gọi là bói toán là như vậy. Nhưng mà chữa trị mà đúng đó, là mình theo cái giáo pháp mình thực hành. Ví dụ có gặp những cái trở ngại thì mình ghi nhận là mình có những trở ngại. Và hôm qua sư có nói là mình quán về cái nghiệp của mình đó, là mình nói có thể là trong tiền kiếp mình đã tạo những cái bất thiện nghiệp, cho nên bây giờ mình nhận cái quả như vậy. Thì đó là quán về cái nghiệp, thì quán như vậy đó, tức là quý vị nhớ là quán về từ tâm không, niệm từ tâm buổi sáng. Và cái quy niệm niệm bi tâm có nghĩa là sao? Cái lòng bi mẫn có nghĩa là khi quý vị thấy một người đau khổ thì quý vị muốn tìm cách làm vơi đi cái sự đau khổ của người khác. Nhưng mà nếu mà quý vị khi thấy người khác đau khổ mà quý vị buồn là quý vị làm bất thiện đó, tức là quý vị không được buồn. Quý vị biết là người đó đau khổ, quý vị tìm đủ mọi cách giúp cho người đó. Nhưng mà nếu mà giúp không được, quý vị làm hết lao sức rồi không được, thì cuối cùng quý vị nghĩ rằng bởi vì cái nghiệp của người đó nó như vậy. Thì khi quý vị quán về nghiệp, tức là xả quán, quý vị quán về tâm xả, Thì ở đây nếu mà quý vị thấy mình chịu đau khổ mà mình đã làm hết cách thì quý vị quán về cái nghiệp của mình, thì đó là quý vị quán về cái tâm xả đó, tôi share với quý vị ha. Và khi mà mình chữa trị bằng pháp có nghĩa là mình cố gắng vun bồi những cái thiện nghiệp, mình phát triển cái từ tâm của mình, hành thiền minh sát niệm xứ, tôn kính tam bảo, thì những cái điều này nó rất khó làm vì tạo thiện nghiệp nó đòi hỏi một cái nỗ lực và những cái tâm mạnh mẽ. Là ra trừ những người có trí tuệ thì mới làm những cái điều đó, còn không thì ít người mà chữa trị theo cái phương pháp của pháp, mà thường thường họ dựa theo cái mê tín đó. Bói toán này có nghĩa là mê tín. Do đó Đức Phật dạy Niết Bàn là cao tột. Có người thường có cái khuynh hướng chọn những cái khoái cảm giác quan của mình vì họ cho những cái khoái cảm giác quan đó là hạnh phúc. Và suy nói rằng chúng ta là những thiền sinh cần phải gọi là chứng ngộ Niết Bàn. Chứng ngộ Niết Bàn có nghĩa là quý vị qua cái sự thực nghiệm, tức là qua cái sự thực tập của quý vị kinh nghiệm Niết Bàn, chứ không phải là biết Niết Bàn qua sách vở hay là pháp thoại. Đó là cần phải đạt được Niết Bàn một cách thực nghiệm, tức là chứng ngộ Niết Bàn qua cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Mà cái cách tập tức là không gì khác hơn là các cái hiện tượng danh và sắc. Danh tức là cái hiện tượng về tâm, và sắc là những hiện tượng vật chất nó sanh khởi lên, thì mình có chánh niệm ghi nhận và hay biết ngay tại chỗ ha, có sao mình ghi vậy. Đó là cái cách tập, nó rất là đơn giản nhưng mà rất là khó. Quý vị tập quý vị biết rồi, không có gì phức tạp hết đúng không, cái gì nó sanh lên mình biết nó sanh lên vậy thôi, nó rất là đơn giản mà nó rất khó vô cùng đó. Có cái câu tiếng Hán tôi muốn muốn muốn muốn ở cái ngặt mà tôi muốn xem quý vị, không gọi là gì giản di đắc thiên lý, tức là cái giản dị như vậy đó mà mình làm được là mình đắc cái thiên lý, cái lý của trời đó. Thì cái chữ nho họ không biết về cái niết bàn hay không biết giác ngộ, họ nói thiên lý họ nói vậy thôi, nhưng mà mình là người Phật tử thì mình dùng cái chữ thiên lý đó giống như là được cái chân lý về giải thoát, tức là dị giản, thì nó đơn giản thôi nhưng mà mình làm được là mình nhi đắc thiên lý đó. Cái câu đó tôi mấy chục năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ, tự nhiên tới đây cái nó ra thì là tôi share với quý vị. Các cái hiện tượng có hai loại hiện tượng, là hiện tượng do cái điều kiện nó tạo thành và cái hiện tượng tự nó có. Cái hiện tượng mà do cái điều kiện nó tạo thành gọi là pháp hữu vi, tiếng Pali là sankhata. Còn cái hiện tượng mà nó không phải do điều kiện tạo thành thì mình nói là vô vi, thì là asankhata. Thì hiện tượng mà do điều kiện tạo thành là pháp hữu vi nó rất là nhiều nhiều lắm, không có đếm xuể. Xung quanh mình thì các cái hiện tượng danh sách đều là hữu vi hết. Còn hiện tượng mà không do điều kiện tạo thành là vô vi, chỉ có một thôi, thì đó là Niết Bàn. Thì thành ra cho dù là hiện tượng hữu vi hay là vô vi thì cao tột nhất là chính là Niết Bàn. Và Niết Bàn được xem là viraga. Vi là không, raga là tha mái ha, ái dục tha mái đó. Thì viraga là không còn tha mái nữa, thì chỉ có Niết Bàn mới hết cái đó thôi. Thành ra cao tột nhất là Niết Bàn, được gọi là viraga. Tất cả các hiện tượng danh sắc chịu điều kiện ngoại trừ Niết Bàn là vô điều kiện Asankhata. Và các hiện tượng hữu vi thì vô số, và vô vi thì chỉ có Niết Bàn mà thôi. Và Niết Bàn được xem là chấm dứt tham ái, tức là Viraga đó, thì cao tột nhất, cao tột nhất. Và hiện tượng hữu vi là các hiện tượng danh sắc. Thì các hiện tượng này bao gồm chúng ta và các hiện tượng xung quanh ta. Nếu mà chúng ta quan sát cẩn thận cơ thể của mình sẽ thấy ngay rằng tất cả đều là các hiện tượng hữu vi. Chẳng hạn, khi quý vị thấy một cái đối tượng và quý vị rất là ưa thích, thì quý vị thấy rằng cái quý vị sung sướng đó là cái lạc thọ. ha, cái lạc thọ tức là một cái kinh nghiệm về một cái sự mà mình ưa thích. Thì cái lạc thọ này là một cái hiện tượng điều kiện, là một pháp hữu vi. Vì sao? Thì vì cái lạc thọ này nó chịu cái phải có cái đối tượng và mình có tâm. Mà khi mình thấy tức là có cái tâm thấy, thì tâm thấy thì phải có mắt tốt, rồi thấy cái đối tượng tốt, rồi cái tâm thấy nó sanh lên, thì cùng sanh lên với cái tâm thấy có cái cảm thọ. Mà cái đối tượng mà mình ưa thích thì không có cái lạc thọ, còn đối tượng mình không ưa thích thì mình có khổ thọ. Thành ra những cái cảm thọ nó là một cái pháp có điều kiện, tức là pháp hữu vi. Tại vì không có điều kiện thì không có nó, thì do đó có hữu vi có nghĩa là vậy. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị nghe, quý vị ngửi, quý vị nếm, quý vị đụng và suy nghĩ về một cái điều gì, thì nếu mà quý vị có lạc thọ trong khi quý vị nghe, thì cái lạc thọ này nó chịu điều kiện của cái tai tốt, cái âm thanh và cái tâm nghe nó sanh lên, cái lạc thọ sanh khởi với cái âm thanh hay như nghe nhạc chẳng hạn, thì quý vị có lạc thọ ha. Thì ngửi quý vị tương tự cái mùi, rồi cái vị, rồi cái sự đụng chạm êm ái, quý vị có lạc thọ. Và quý vị suy nghĩ đi nữa, quý vị nghĩ về một cái điều gì mà nó làm quý vị vui, nó xảy ra trong quá khứ, tự nhiên quý vị có lạc thọ nơi tâm đó. Thì tất cả những cái này muốn nói lên, cái ví dụ này nói lên là các pháp nó có cái điều kiện, tức là pháp hữu vi. Thành ra khi mà các cái điều kiện hội đủ thì các cái hiện tượng nó xảy ra, thấy xảy ra, nghe xảy ra, ngửi xảy ra, nếm xảy ra, đụng xảy ra, suy nghĩ xảy ra, thì đây là các hiện tượng có điều kiện pháp hữu vi. Và để và cái hạnh phúc của con người mà đi tìm của thế gian không ngoài cái lạc thọ trong các cái hiện tượng này. Quý vị suy nghĩ rốt ráo thì cái lạc thọ chính là hạnh phúc mà thế gian qua sáu cái giác quan của mình tiếp xúc với sáu đối tượng. Và suy nói rằng để mà có được cái hạnh phúc thế gian này, tức là những cái lạc thọ qua sáu cửa giác quan đó, thì chúng ta trả một giá rất là đắt. Vì chúng ta phải làm đủ thứ chuyện để có được những cái điều kiện như vậy mới có những cái lạc thọ như vậy. Thành ra lạc thọ là một cái hiện tượng hữu vi, nó chịu điều kiện của nhiều cái điều kiện. Thành ra dù cái hiện tượng đó là mình thích là lạc thọ, hay là mình không thích thì có khổ thọ, vân vân, tất cả đều là vô thường. Vì nó có sanh rồi nó có diệt, nó không bao giờ nó còn mãi, cho nên nó là vô thường. Và sư đưa ra một cái ví dụ là quý vị mở cái đèn điện lên ha, cho cả đêm đi, nó sáng cả đêm. Thì cái điều kiện của cái để cho cái bóng đèn nó sáng cả đêm là gì? Nó cần cái dòng điện nó chạy suốt cả đêm. Mà nếu mà cái dòng điện nó được truyền qua cái dây điện, mà nếu mà cái dây điện nó bị hư một cái lý do nào đó, dây điện bị hư thì cái bóng đèn nó tắt. Và hoặc là cái dòng điện nó chạy từ nhà phát điện, mà cái dòng điện nó vì lý do cái máy nó hư thì cái dòng điện nó bị ngưng, thì cái đèn nó cũng tắt. Có nghĩa là cái ánh đèn là một cái hiện tượng hữu vi, chịu điều kiện, nhiều cái điều kiện. Và khi cái điều kiện nó diệt á, thì cái hiện tượng nó cũng diệt theo. Cho nên nó có sanh, nó có diệt, cho nên nó vô thường là vậy. Do đó các pháp hữu vi đều vô thường. Do đó khi mà cái đối tượng nó biến mất thì cái lạc thọ nó cũng biến mất. Và cái điều gì xảy ra khi cái lạc thọ biến mất? Thì mình có cái sự nuối tiếc cái điều mà mình thích. Và chính cái sự nuối tiếc đó là mình nó bị có thể khổ. Mà khi mình khổ ra thì khổ thọ. Do đó cái lạc thọ mà nó mất thì có thể mình có khổ thọ. Thì tất cả những cái pháp hữu vi nó cũng giống như cái lạc thọ trong cái ví dụ này đó, thì nó là những cái pháp đều có điều kiện hết. Và con người luôn luôn đi tìm cái lạc thọ, bởi vì đây là cái hạnh phúc thế gian mà người ta tìm cầu. Và cái lạc thọ đó đối với con người nó được gọi là cái niết bàn thế gian. Niết bàn thế gian tiếng Pali gọi là Loka Nibbana. Nibbana là niết bàn, Loka là thuộc về thế tục đó, về tục à. Còn về siêu thế là Lokuttara, tức là nó siêu thế. Thì niết bàn thật sự á, mà mình đi tìm cầu là Lokuttara Nibbana, tức là niết bàn siêu thế. Còn cái hạnh phúc mà con người cho là hạnh phúc thế gian đó thì có thể dùng chữ là niết bàn thế gian, Loka Nibbana, sư nói vậy. Và Đức Phật đã tuyên bố về niết bàn. Niết bàn thực sự là sự chấm dứt tham ái, Viraga. Thì tại sao là niết bàn thực sự là sự chấm dứt tham ái? Là vì khi quý vị nhớ trong cái 12 nhân duyên đó, mình nhớ là vì tham ái và vô minh đó mà mình có tái sinh. Và khi có tái sinh thì có thân thể và tâm, tức là có danh sắc. Mà có danh sắc thì có cái sự khổ nó xảy ra. Thành ra khi mà mình đạt niết bàn là mình chấm dứt cái tham ái, không có cái tham ái trong đó. Thành ra nó sẽ còn không còn khổ đau nữa là vậy. Tại vì khi mà tham ái và vô minh nó là hai cái nguyên nhân nó đưa mình đi tái sinh. Còn nếu mà mình đã tu tập, mình diệt được tham ái và vô minh, mình chứng ngộ niết bàn thì mình sẽ không còn tái sinh, sẽ không còn khổ nữa, có nghĩa là như vậy. Thì sư nói rằng có một cái số tôn giáo họ có cái giáo lý của họ nói về thiên đàng là nơi không có già bệnh chết, không đau khổ. Nhưng mà đây là một cái điều không có thực tế. Tại vì nói vậy nhưng mà không có một cái gì để chứng minh có một cái thiên đàng như vậy hết. Ha. Thì trong cái thế giới của các cái chư thiên đó, tức là các cái cảnh trời, quý vị nhớ là không có 31 cảnh giới ha, quý vị nhớ đó, 31 cảnh giới. Thì bốn cái cảnh giới thấp kém là vì mình đọa xuống những cái cảnh giới thấp kém là vì cái bất thiện nghiệp của mình. Còn từ cảnh người trở lên là những gọi là những cái hảo cảnh, tức là cảnh tốt. Thì trên cảnh người thì có năm cái cảnh trời dục giới đó, rồi năm cảnh trời dục giới, rồi trên trên năm cảnh trời dục giới thì có những cái cảnh trời sắc giới và vô sắc giới đó. Thì có những cái vị phạm thiên, cảnh trời sắc giới và vô sắc giới được gọi là cảnh trời của những vị phạm thiên. Phạm là lớn, thiên là trời, tức là vị trời lớn. Như vậy là đều là trời hết, nhưng mà trời nhỏ và trời lớn thôi. Trời lớn nói phạm thiên, thì nó nói phạm thiên tiếng Hán thì nên nó dữ dội lắm, mà dịch ra tiếng Việt thì trời lớn thôi, không có gì hết. Và có một cái cảnh giới mà có thể sống đến 84.000 chu kỳ thế giới. Đó, chu kỳ thế giới, quý vị biết chu kỳ thế giới không? Tôi mẫn ngọc không được không? Sợ nó trễ giờ đó. Chu kỳ thế giới có nghĩa là vậy nè. Cái con người mình á, có mỗi mỗi thời đó, cái tuổi thọ nó khác nhau. Tối thiểu là 10 năm. Mà tối đa là mấy chục ngàn năm. Tức là mình hiện giờ là 100 năm. Nhưng mà có những cái thời kỳ á, con người có 10 năm thôi, tuổi thọ có 10 năm thôi. Và có thời kỳ đến mấy chục ngàn năm luôn. Rồi. Thành ra khi mà một cái tuổi thọ của người bắt đầu từ 10 năm chẳng hạn, mà nó lên tới mấy chục ngàn năm và nó xuống trở lại 10 năm thì đó là một chu kỳ thế giới. Thành ra nó lâu lắm. Đúng không? Đúng không? Rồi. Mà đó là chu kỳ thế giới nó như vậy đó. Đó. Thành ra cái tuổi thọ của một cái vị phàm thiên, cảnh trời phàm thiên là 84.000 chu kỳ thế giới như vậy thì sống lâu lắm. Thì có một cái vị phàm thiên tên là Baka Brahma, thì cái cảnh trời của vị này có 30.000 chu kỳ thế giới thôi, không 84.000 mà 30.000 thôi. Thành ra nhưng mà nó lâu lắm, thành ra cái vị trời này mới nghĩ là cái cõi của ông ta là cõi bất tử, sống hồi không thấy chết, thành ra bất tử. Thành ra khi mà Đức Phật lên viếng cái cảnh trời này, cái vị trời này tiếp Đức Phật á, thì cái vị trời này mới nói với Đức Phật cái cảnh giới của ổng ở đó đó là bất tử. Thì Đức Phật mới dạy cho cái vị này nghe cái điều mà vị suy nghĩ nó là ảo tưởng thôi, tại vì cái cõi này không phải là cõi bất tử. nó thế nào rồi nó cũng diệt. Thành ra đó là cái ví dụ mà sư giảng về cái đó. Và cái hạnh phúc mà miên viễn đó, tức là hạnh phúc hồi á, chính là hạnh phúc của Niết Bàn. Bởi vì nó không liên hệ gì đến những cái hiện tượng danh sắc hữu vi hết. Nó là một cái hiện tượng vô vi và ở đó không có đau khổ. Cho nên hạnh phúc của Niết Bàn có nghĩa là hạnh phúc không có đau khổ. Không có đau khổ. Vì cái đời người thì rất là ngắn ngủi và nhiều cái khổ đau. Nhưng mà những cái cảnh trời thấp thì cũng có những cái nỗi khổ của những cảnh trời thấp. Thì phàm thiên thì tuy không có cái khổ đau nhưng mà không phải bất tử. Đó. Hết tuổi thọ thì cái cũng phải tái sinh lại. Và những cái vị phàm thiên khi mà hết tuổi thọ đó thì có thể tái sinh thành những vị trời thấp hoặc tái sinh xuống làm người. Mà tái sinh làm những vị trời thấp chẳng hạn như cõi trời dục giới chẳng hạn hay cõi người thì có thể làm những cái việc bất thiện, thành ra có thể tạo ra những cái bất thiện nghiệp và chịu những cái quả xấu đau khổ. Và Niết Bàn là thường hằng, là nơi mà không có cái sự khổ đau. Cho nên khi mà quý vị chứng ngộ Niết Bàn mà rốt ráo đó, tức là đạt cái thánh của A-la-hán đó, thì quý vị chấm dứt luôn tất cả mọi cái khổ đau. Thì nói khi mà trẻ em nó gặp những cái điều khó khăn nguy hiểm thì nó chạy đến cha mẹ để được bảo vệ. Và con người làm lụng vất vả khó nhọc để tìm cầu những cái hạnh phúc thế gian thì cũng muốn được cái sự bảo vệ và an vui. Đó là con người. Thì nhưng mà họ đi tìm cái hạnh phúc thế gian và họ có được cái hạnh phúc thế gian tới một mức nào đó, nhưng mà hạnh phúc thế gian không hẳn đã là cái sự bảo vệ. Không hẳn đã là sự bảo vệ. Có hạnh phúc thế gian chưa chắc có được cái sự bảo vệ. Thì nhưng mà khi mình đạt được Niết Bàn thì mình được sự bảo vệ khỏi khổ đau đó, và bởi vì mình được có cái sự che chở tối thượng. Do đó mà Đức Phật nói Niết Bàn là cái sự bảo vệ tối thượng. Rồi Đức Phật cũng dạy Niết Bàn là cái sự ẩn náu tối thượng, có nghĩa là một cái sự mình nơi mình nương náu mà bình an. Còn ngoài Niết Bàn ra thì mình chỉ ẩn náu nhưng mà mình không biết lúc nào cái tai ương nó xảy ra. Trên thế gian thì không có một cái sự ẩn náu tối thượng nào khỏi cái sự già chết đau khổ, dù là cảnh trời để mà mình nương náu hết. Chỉ có Niết Bàn là nơi mình nương náu tối, là nơi nương náu tối thượng, bởi vì mình sẽ không có cái khổ đau như già bệnh và chết. Đây là một cái sự an toàn tuyệt đối. Và Niết Bàn Đức Phật dạy cũng là một cái sự giải cứu tối thượng, do đó mà rất là quan trọng để đạt cho được Niết Bàn. Và để mà đạt được sự Niết Bàn đó thì chính trong cái giáo pháp Đức Phật đã mở ra chúng ta một cái con đường nào, nếu chúng ta mà đi theo thì chúng ta có thể được đạt được cái đích điểm là Niết Bàn. Và trong cái giáo pháp thì có dạy cho chúng ta cái pháp học, tức là học để biết rõ, nhưng mà biết rõ để mà thực hành, mình học cho thấu đáo để mình thực hành cho rốt ráo đó. Thì có một số cho mình là Phật tử, có một số Phật tử không có được cái cơ may học đúng cái giáo pháp của Đức Phật, và nếu mà học không đúng cái giáo pháp Đức Phật thì khó mà thực hành đúng. Còn nếu mà học đúng rồi chưa chắc đã có cơ may để thực tập. Thành ra nó rất là khó chứ không phải dễ để có học được gặp được chánh pháp đấy. Mình hay nghe nói chỉ chánh pháp và thực hành chánh pháp. Thì sư mới nói quý vị ở đây rất là may mắn học được giáo pháp, nhưng mà cái sự học của quý vị sẽ vô dụng nếu quý vị không có thực hành. Và để mà có được cái môi trường cũng như có cái điều kiện thì Để mà có thể thực hành giáo pháp thì cần có những cái môi trường cũng những cái điều kiện thích hợp để mình mới thực hành được. Và chỉ khi nào mình hội đủ những cái điều kiện mà mình hành một cách rất là tích cực thì mình mới có được cái kết quả. Và sư nói hiện giờ quý vị có được cái điều kiện đó, tức là quý vị có được cái khóa thiền nó tương đối, những cái điều kiện tương đối rất là phù hợp. Thành ra quý vị nên nỗ lực thực tập tinh cần. Và như tôi nói hôm qua đó, mình cứ làm hết lòng thôi. Còn cái kết quả là do cái phước báo của mình, gọi là cái ba la mật đó, mình đã vun bồi quá khứ. Thành ra nếu mà quý vị không có kết quả cho là trong kiếp này đi, thì đó, đây là một cái đầu tư cho những kiếp tới. Thành ra đằng nào quý vị cũng có gain hết, không sao hết. Niết bàn là nơi giải cứu tối thượng. Quý vị tham dự cái khóa thiền tích cực thì đây là một cái điều tuyệt vời, vì quý vị có được cái hội đủ những cái điều kiện. Do đó quý vị phải cố gắng thực tập và hạ quyết tâm như thế này: là tôi sẽ tập thiền minh sát niệm xứ với bất cứ giá nào, bất cứ giá nào, để đạt được niết bàn hầu là sự chấm dứt khổ đau tối thượng. Đó, quý vị hạ quyết tâm vậy. Rồi sư nói đến cái bài kệ, những cái câu kệ là người làm tổn thương người khác thì không phải là tăng, thì người tăng ở đây kể cả ni luôn, tức là những cái vị tu sĩ sống ở tu viện mà gây lạm dụng, làm tổn thương, sát hại chúng sanh vân vân, thì những vị đó không phải là vị tu sĩ. Do đó một vị tăng ở trong tu viện đó thì không nên nói những cái lời mà lạm dụng, không nên làm những cái điều bất thiện gây tai ương cho chúng sanh khác đó. Chẳng hạn như nếu mà ăn cắp hay là phá hoại tài sản hay gây mất mất tài sản, gây khổ đau cho cái tha nhân, thì cái vị đó trong tu viện thì không bị vị tăng, còn nếu ngoài đời thì mình không nên làm như vậy. Và nếu mình nói những cái lời gọi là không có chánh ngữ đó, thì nó thứ nhất là nói láo, thứ nhì là mình nói lời đâm thọc, thứ ba là nói lời khắc nghiệt, và thứ ba tư là nói lời vô ích. Thì khi mình nói những cái lời này thì mình lạm dụng cái lời nói của mình mà gây thương tổn cho người khác, thì mình nếu là tu sĩ thì không phải là tu sĩ, không bị tăng hay là ni. Còn nếu mà mình là người thường thì mình tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Thì và cái câu thứ hai là làm tổn thương người khác không phải là sa môn. Sa môn đây là brahmana. Thì cái câu tiếng Anh là trong cái cuốn này dùng là chữ mân thì dịch là tăng, nhưng mà trong tiếng Pali samana tức là sa môn. Thì sa môn được định nghĩa như là một người loại trừ những ô nhiễm của tâm, hoặc là một người đang thực hành, đang nỗ lực thực hành để loại trừ ô nhiễm của tâm thì được gọi là sa môn. Tiếng Pali là samana đó. Và nếu mà không nỗ lực loại trừ ô nhiễm của tâm thì cái người đó không được xem là sa môn. Và một cái sa môn thì không làm gì để sanh cái ô nhiễm lên nơi tâm của mình hết. Do đó mà Đức Phật dạy làm tổn thương người khác không phải là tăng, không phải là sa môn. Hai cái câu mình kết hợp lại là như vậy. Và cái đây là cái nguyên tắc căn bản, tức là cái nguyên tắc căn bản mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kệ này cho các cái vị thánh tăng sống ở trong cái tu viện. Thì sư đọc cái bài kệ đó trang 15 phần số 1. Thì đây là cái bài kệ nổi tiếng được đăng lại trong cái kinh Lời Vàng, kinh Pháp Cú đó, mà mình chúng ta nghe thường là không làm những điều ác, vun bồi các hạnh lành, thanh lọc tâm trong sạch. Đó lời chư Phật dạy. Đó là bài số 1 trong trang 15. Đây là một cái bài kệ rất là nổi tiếng mà quý vị đã từng nghe. Không làm điều ác, tức là mình không tạo ra những cái bất thiện nghiệp do những cái tâm bất thiện của mình chi phối bởi tham sân si ngã mạn tà kiến vân vân. Thành ra mình không có nói những lời bất thiện, không có làm những hành động bất thiện, tức là mình những cái hành động và lời nói nó điều khiển bởi tham sân si đó. Và mình không làm những này, không những cho làm cho người khác mà không làm cho chính mình, tức là tránh những cái điều bất thiện cho mình. Thì để mà không làm những cái điều ác đó thì quý vị giữ giới. Quý vị mà giữ giới là quý vị không làm những cái điều bất thiện nào hết, bảo đảm. Năm giới là đủ rồi. Không, nói vậy thì còn không đúng. Năm giới là mình đã giữ được cái không làm điều bất thiện rồi. Còn quý vị muốn mà cái điều kiện nó thích hợp hơn để cho mình tu tập, chẳng hạn như trong cõi thiền quý vị tỷ tám giới, có thì giờ nhiều hơn để tập, thay vì ăn buổi chiều mất thì giờ, phải không? Thành ra cái đó là điều kiện thêm thôi, nhưng mà căn bản là ngũ giới là quý vị đã tránh được điều ác. Và vuông bồi các hành lành, tức là vuông bồi các hành lành đây tức là mình làm những cái việc thiện bằng bố thí, trì giới, hành thiền, vắng lặng, samatha, để mà có tâm định này khác. Thì cái vuông bờ các hành lành đây á, cái kia là giới, cái này là định. À, quý vị mà bài kệ này thật sự là giới định huệ ở trong đó. Và quý vị nếu thấy thì quý vị thấy là giới định huệ này, giới là giữ giới nè, định á là mình làm sao để có cái tâm của mình nó được định tĩnh. Vì khi nó định tĩnh thì nó không có phóng ra ngoài, nó nghĩ miên man đến những cái việc bất thiện. Giới định huệ là khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, quý vị phát triển những cái tuệ giác minh sát cho đến khi quý vị hình thành đạo quả và niết bàn, đó là huệ. Giới định và huệ đó, giới định huệ. Và cái cách khác là bát thánh đạo đó. Và thứ ba là bài kệ này, thành ra nói nhiều cách nhưng mà thiệt sự là giới định huệ hết. Tôi mở cái mặt cái này, thành ra vuông bồi các hành lành tức là mình làm những cái thiện nghiệp để cho cái tâm mình nó không có bị những cái điều ác, nó định tĩnh thì nó là vuông bồi các hành lành. Và thanh lọc tâm trong sạch là hành thiện minh sáng niệm xứ qua những cái phát triển tuệ giác để có thể thanh lọc. Và một cái cách nữa cũng nói giới định huệ là bảy giai đoạn thanh lọc đó, thanh tịnh đạo đó, nó cũng là giới định huệ. Nên là quý vị thấy bài kệ này là giới định huệ này, quý vị hành thiện minh sát niệm xứ là thế giới định huệ này, bát thánh đạo là giới định huệ này, bảy giai đoạn thanh lọc là giới định huệ. Thành ra quý vị nắm cái đó cho nó rõ ha. Thanh lọc tâm trong sạch như tôi nói đó, đó là mình hành thiền minh sát niệm xứ, mình phát triển những tuệ giác minh sát để cuối cùng mình phát triển được đạo quả a la hán. Có bốn tầng thánh nhưng mà thanh lọc trong sạch hoàn toàn là phải đạo quả a la hán kia. Đó. Thì đó là cái lúc Đức Phật nói vậy. Thành ra Đức Phật sắp tấn như tỳ khưu nỗ lực thực hành để thành đạt được đạo và quả a la hán. Thì sư nói cái ví dụ là người ngày xưa người ta giặt đồ á, người ta thấm nước giặt đồ và không có máy giặt máy đồ gì, người ta lấy cái cây người ta đập. Quý vị coi phim có nhiều khi họ ra cái dòng suối đó, họ đập đập đập đồ, họ để đồ trên cái đá đó, họ đập rồi, tức là cái đập như vậy cho nó sạch. Thì người thiền sinh phải liên tục ghi nhận, giống như mình đọc đồ vậy, là cái tâm mình phải ghi nhận liên tục thì cái tâm mình nó mới sạch được. Thành ra hôm qua tôi nói ngài hỏi quý vị có theo dõi phòng không, nói già có theo dõi liên tục không, từ đầu đến cuối không, giờ có ngay tức khắc không, có quý vị có theo sạch không, nó nói già có hết. Ngài mới hỏi như vậy con muốn cái gì nữa, nhớ không? Thành cái câu đó nó dễ sợ lắm, tức là cái tâm quý vị sạch lắm. Thì quý vị tưởng tượng quý vị cứ lúc nào cũng cứ theo dõi vậy phòng xem, lúc đó không có tâm bất thiện nào hết, thì cái đó là nó quý lắm rồi, đâu có chưa chưa nói tự giác gì hết. Chừng đó là ngài nói mà quý vị làm được như vậy, tự giác nó tự động nó tới à. Tại vì mình làm chưa được như vậy cho nên nó không tới, thành ra mình cứ đòi hỏi nó không phải vậy, quý vị làm được nó tới à. Đó, thành ra quý vị nhớ cái đó, thành ngài nói vậy à. Do đó mà như giặt đồ đó, mình đọc áo quần liên tục cho sạch sẽ thì mình luôn luôn ghi nhận để cái tâm mình được trong sạch khỏi những cái tâm bất thiện, tham sân si tà kiến ngã mạn. Đó là những gì mà các thiền sinh cố gắng làm trong cái khóa thiền tại cái thiền viện này, và cũng cố gắng làm như vậy khi quý vị về nhà, tức là cố gắng giữ chánh niệm, có cái gì sân khởi lên quý vị ghi nhận lại. Quý vị để ý là tôi thấy rõ, tôi kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, khi nào mà tôi bị tâm nó bực bội hay cái gì, hay mình làm những cái gì mà mình thấy không hài lòng sau đó đó, và tôi nhớ lúc đó tôi mất chánh niệm. Còn nếu mà lúc đó mà tôi có chánh niệm, cái chuyện trời trời trời đất đổ tung cũng sao ấy. Mà sợ gì có vấn đề là mình lúc đó mình không có chánh niệm. Quý vị thử check self test coi coi có đúng như vậy không. Tình ra mới nói là chánh niệm là con đường độc nhất đó nha, trong cái bài kinh. Thành ra sư nói mỗi ngày quý vị đọc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, đây là con đường độc nhất đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, diệt khỏi sự sầu não và diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn đó. Đó, được không, là như vậy. Và khi mà quý vị Phật tập đó, chẳng hạn như khi mà quý vị thấy một cái đối tượng, thì cái đối tượng và cái mắt của quý vị nó thuộc về sắc pháp, tức là những hiện tượng vật chất. Và cái tâm thấy của quý vị cùng với cái chánh niệm về cái sự thấy, về cái sự thấy của mình, nó thuộc về danh pháp, tức là thuộc về tâm. Thì nếu mà quý vị mà cứ làm như vậy, và quý vị nhớ là tinh cần chánh niệm và tỉnh giác không, không có cái định tâm trong đó nữa, nhưng mà mình nói rằng chánh niệm là có cái gì mình ghi nhận như vậy, và tỉnh giác nữa. Tỉnh giác là hiểu biết rõ ràng, tức là hiểu biết rõ ràng là cái mắt của mình và cái đối tượng nó là sắc pháp, và cái tâm mình thấy và cái chánh niệm về tâm thấy nó là danh pháp. Nhưng mà tỉnh giác ở đây không có phải là quý vị ngồi đây quý vị suy nghĩ rồi quý vị nói, không phải. Đến một lúc tự nhiên quý vị ghi nhận lên, cái tự nhiên thấy một cái hiện tượng, cái thấy ngay trước mặt mình, và cái tâm nó riêng biệt ra, và nó nhìn cái đó, quý vị thấy đó, thì đó là cái tuệ đầu tiên, là phân biệt danh sắc, thấy danh và pháp nó biện biệt với nhau đó, thì là sự đấy. Rồi nghe cũng vậy, khi mình nghe cái màng nhĩ của mình, cái tai của mình tốt, và cái âm thanh nó là sắc pháp, và cái tâm nghe và cái chánh niệm về cái sự nghe của mình nó thuộc về danh pháp. Quý vị có định tâm và quý vị có chánh niệm mạnh vững vàng đó, quý vị ghi nhận, quý vị thấy cái điều này rất rõ ràng chứ không phải nói lý thuyết đâu, thì nó thuộc về cái tuệ phân biệt danh sắc là cái tuệ đầu tiên. Rồi nếu mà quý vị tập kế tiếp thì quý vị sẽ thấy tương quan nhân quả. Sở dĩ mình có cái tâm thấy là vì có cái đối tượng mình mới có tâm thấy được, và quý vị thấy được cái tương quan đó, thành ra đó là cái tuệ giác thứ hai, rồi về điều kiện ha, tương quan nhân quả. Rồi quý vị thấy nó có lên cái nó mất, thì đó quý vị thấy vô thường, và vô thường rồi cái khổ thì dĩ nhiên là những cái đau mình ngồi rồi thì nó khổ, cái đó không phải. Nhưng mà khi mà quý vị thấy thanh nhiệt nó liên tục, nó mạnh, nó bị áp đảo, thì cái đó là cái khổ đúng trong cái sự thực tập. Và vô ngã có nghĩa là nó lên như vậy, quý vị không có làm được gì hết, quý vị không có kiểm soát, không có điều khiển được, thì đó là vô ngã, là vì do cái điều kiện nó thành thôi đó. Thì có 16 tầng tuệ, thì tầng tuệ thứ nhất là phân biệt danh sắc, thấy cái điều kiện, rồi đến thấy vô thường, khổ, vô ngã, rồi thấy sanh diệt, vân vân vân vân. Thì sư nói quý vị phát triển những cái tuệ giác từ thấp đến cao, thấy được cái vô thường, khổ và vô ngã. Thì tất cả những 16 tầng tuệ của quý vị đều thấy vô thường, khổ và vô ngã hết, thì cái mức độ nó khác nhau thôi. Ba hồi quý vị thấy vô thường, ba hồi quý vị thấy khổ, ba hồi quý vị thấy vô ngã ha. Nhưng mà khi quý vị giác ngộ là quý vị thấy ba cái đây nó cùng một lần luôn, nó tới như một cái rầm vậy đó, là quý vị thấy đó. Thành ra nếu mà quý vị tập như vậy thì cái tâm mình được thanh lọc. Đó là cái bài kệ mà không làm những điều ác, vun bồi các hạnh lành và giữ tâm cho trong sạch. Thì giữ tâm trong sạch thì nếu mà quý vị muốn xem những cái giai đoạn thanh lọc của tâm, thanh tịnh đạo đó, thì quý vị phải coi lại cái phần đó. À, trong những cái sách mà thiền viện Ấn Tống kính biếu quý vị đó đều có hết. Thành ra đó là cái bài pháp thoại hôm nay. Và sư nói là quý vị đến đây đã tham dự khóa thiền, hành thiền tích cực, ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan một cách rất là tinh cần, để mà quý vị thanh lọc tâm cho trong sạch. Thì sư hy vọng quý vị sẽ có được cái tâm trong sạch và đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, chấm dứt mọi cái khổ đau, và có một cái tương lai, cái an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai rất là gần. Và suy chấm dứt bài con thoại.